Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1435, ngôi sao tọa độ. Ta dựa vào, thiên thần kình, thánh cấp hung thú, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Hạ Bình trợn mắt hốc mồm, bình thường thánh cấp hung thú đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hiện tại mới vừa vặn đi tới nơi này mê vụ tinh vực liền thấy một đầu. Hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh thiên thần kình. Nghe nói thiên thần kình đó là từ viễn cổ thời đại liền sống đến bây giờ hung thú. Thánh nhân cũng nếm qua một số. Hung hãn vô cùng, tại dạng này bá chủ cấp viễn cổ hung thú trước mặt. Hư không đều tại rung động, tùy tình toát ra một sợi hung lệ khí tức. Đều có thể đập vụn một khỏa tinh cầu, tựa hồ liền chúng tinh hào đều tiếp nhận áp lực cực lớn, muốn ép thành một khối thiết cầu, nhưng là chúng tinh hào dù sao cũng là thánh cấp phi thuyền. Cùng một cái cấp bậc, cũng coi là có thể ngăn cản được cái này cỗ khí thế khủng bố. Xuẩn mèo, ta liền nói nơi này không thể tới, ngươi còn không tin, lôi kéo chúng ta cùng đi nơi này chịu chết. Thanh Nghiêu tức giận đến lỗ mũi bốc khói, dù cho lúc trước nó lão chủ nhân Sơn Hà Thánh Nhân xuất hiện ở đây, cũng không dám nói chiến thắng thiên thần kình. Yên tâm, chúng tinh hào kỳ thực chính là vì tiến vào mê vụ tinh vực kiến tạo phi thuyền. Nó có được ẩn thân hệ thống, có thể tại mê vụ ẩn thân, thu liễm khí tức, sẽ không bị thiên thần kình phát hiện. Miêu Tiên Nhân vỗ ngực một cái, tràn đầy tự tin, biểu thị chính mình là lão tài xế, tiến vào mê vụ tinh vực nhiều lần. Loại tình huống này thật sự là quá ngạc nhiên. Tiểu nhi khoa a, nhưng là nó cũng rất lợi hại tâm hỏng. Dù sao nó cũng không nghĩ tới nhóm người mình vận khí tốt như vậy. Mới vừa vặn đi vào mê vụ tinh vực, liền đụng phải một đầu bá chủ cấp viễn cổ hung thú. May mắn. Đầu kia thiên thần kình nuốt ăn xong phụ cận mấy chục hành tinh về sau, liền chậm rãi rời đi. Có lẽ chúng tinh hào ẩn thân năng lực cực kỳ cường đại, thiên thần kình hoàn toàn không có cách nào phát hiện. Cũng có lẽ là chúng tinh hào thật sự là quá nhỏ bé, đối với nó tới nói chỉ là một hạt bụi, căn chú ý không đến. Tóm lại sau một canh giờ, thiên thần kình liền tiêu tán tại Hạ Bình bọn người trong tầm mắt. Bọn họ cũng nhất thời buông lỏng một hơi. Nơi này nhưng không có tinh tế vận chuyển đồ, nên như thế nào tiến lên? Hạ Bình nhìn lấy Miêu Tiên Nhân, dựa vào dẫn tinh quyết. Miêu Tiên Nhân chân thành nói, tại mê vụ tinh vực, rất nhiều tinh cầu đều bị lão chủ nhân lưu lại một số ngôi sao tọa độ. Ức vạn năm cũng sẽ không biến mất. Những ngôi sao này tọa độ cũng chỉ có tu luyện dẫn tinh quyết. Người tài năng đủ cảm ứng, chỉ cần có thể cảm giác được những ngôi sao này tọa độ, chúng ta liền có thể tại mê vụ tinh vực tới lui tự nhiên. Mà chúng tinh môn bảo tàng hẳn là tại ngôi sao tọa độ chói mắt nhất địa phương. Ngôi sao tọa độ, dẫn tinh quyết, nghe nói như thế, Hạ Bình nhắm mắt lại, vận chuyển dẫn tinh quyết. Lúc này hắn ngôi sao thể nổi lên, thân thể tràn ngập vô tận tinh quang, một tòa chu thiên tinh thần đại trận ở trong cơ thể hắn xuất hiện. Ầm ầm, hắn cảm nhận được chính mình vận chuyển dẫn tinh quyết lực lượng. Hư không mấy vạn dặm ngôi sao đều bị hắn dẫn động. Vô tận tinh thần quang mang từ bốn phương tám hướng dẫn dắt tới. Cho dù là mê vụ lực lượng cũng ngăn cản không nổi. Những này cũng là ngôi sao tọa độ. Hạ Bình cảm giác được chính mình chỗ sâu trong óc, không biết khi nào xuất hiện một bộ tinh không đồ. Phía trên hiển hiện lít nha lít nhít ánh sáng, tựa hồ cho thấy vô số ngôi sao bộ dáng. Hắn lập tức liền biết, những điểm sáng này nhất định cũng là phương viên mấy trăm vạn dặm tinh cầu. Ở trong tựa hồ có chỉ dẫn, chỉ cần có thể đi theo những ngôi sao này tọa độ di động, liền có thể đến cuối cùng điểm cuối. mà đây cũng là chúng tinh môn môn chủ cho hắn môn đồ dẫn đạo. Hướng phía đông 45 độ phương hướng di động. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang, mở miệng nói, vâng, Miêu Tiên Nhân rất là hưng phấn. Nó biết Hạ Bình rốt cục dẫn động mê vụ tinh vực ngôi sao tọa độ. Nếu như không có cách nào cảm giác lời nói, như vậy tại mê vụ tinh vực căn vô pháp di động. Như là con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi loạn đi dạo đi. Đi lần này, chính là 3 ngày 3 đêm thời gian. Ven đường bên trong, Hạ Bình cũng tại mê vụ tinh vực nhìn thấy rất nhiều vũ trụ hung thú. Chúng nó tại mê vụ tinh vực ngao du, thỉnh thoảng xuất hiện, hung uy cái thế, mỗi một con hung thú đều có khủng bố uy thế. Nếu như rời đi mê vụ tinh vực lời nói, tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Hắn cũng nhìn thấy rất nhiều vũ trụ chiến hạm, đều là vô chủ chiến hạm. Đoán chừng những này vũ trụ chiến hạm đều là từ cổ chí kim. Không cẩn thận tiến vào mê vụ tinh vực tàu thuyền. Đương nhiên, cũng có là từ cho là mình thập phần cường đại, cho là mình có thể chinh phục mê vụ tinh vực người. Bọn họ khống chế một chi vô địch hạm đội tiến đến. Nhưng là cũng trong nháy mắt bị tiêu diệt. Không phải là bị vô ý ở giữa đụng phải vũ trụ hung thú diệt đi. Liền sẽ bị lạc tại vô tận mê vụ bên trong. Mấy ngàn năm, vài vạn năm đều không có cách nào rời đi. Tươi sống chết đói, Hạ Bình thô sơ giản lược tính một chút, vẻn vẹn là những ngày này đụng phải không người vũ trụ chiến hạm. Liền có mấy vạn chiếc, chúng nó lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở mê vụ tinh vực bên trong. Giống như u linh bốn phía du đãng, viên tinh cầu này không tệ. Rất nhanh, Hạ Bình liền đến một khỏa lưu lại ngôi sao tọa độ tinh cầu. Ánh mắt hắn đều sáng lên. Bởi vì đây là một khỏa sinh mệnh tinh cầu, cùng loại với địa cầu, thích hợp nhân loại sinh tồn. Hắn tìm kiếm nhiều như vậy tinh cầu, cơ bên trên là hoàn cảnh vô cùng ác liệt, không thích hợp nhân loại sinh tồn. Giống như vậy thích hợp tinh cầu, thật sự là quá thưa thớt. Chính là chỗ này, Hạ Bình quyết định tạm thời tại viên này ban đầu tinh cầu xem như tạm thời. Chỉnh đốn. Thuận tiện đoán tạo chính mình mệnh pháp bảo. Dù sao về sau còn không biết dài bao nhiêu thời gian tài năng đến chúng tinh môn bảo tàng điểm. Cuối, cho nên, hắn vẫn là trước đem mệnh pháp bảo đoán tạo đi ra lại nói. Sử Lai Mỗ, lúc này, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ cũng hưng phấn kêu một tiếng. Hạ Bình có thể cảm giác được Hoàng Kim Sử Lai Mỗ ý tứ. Nó cảm giác được tại hành tinh sinh mệnh này bóng bốn phía xuất hiện rất nhiều tiểu hành tinh, trong đó có toàn thân đều là mỏ sắt ngưng tụ mà thành tiểu hành tinh, có hoàng kim ngưng tụ mà thành tiểu hành tinh, có đồng hành tinh, có ngân hàng tinh, nhôm hành tinh, uranium u hành tinh các loại. Có thể nói đây quả thực là nó săn mồi nhạc viên, tiến hóa cơ hội. Không thể không nói, cái này mê vụ tinh vực quả nhiên là tư nguyên phong phú. Cùng loại khoáng sản tinh cầu quả thực là nhiều không kể xiết. Có lẽ đây cũng là bởi vì mê vụ tinh vực rất ít người loại đặt chân. Dẫn đến khu tinh vực này cho tới bây giờ không có bị nhân loại khai thác qua. Bởi vậy các loại tư nguyên đều cực kỳ phong phú. Đi thôi, phải cẩn thận một chút. Hạ Bình gật gật đầu, cho phép Hoàng Kim Sử Lai Mỗ quá khứ săn mồi. Siêu, một giây sau, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ lập tức từ chúng tinh hào rời đi. Bay đến những cái kia loại địa trên hành tinh mặt, từng ngụm thôn phệ. Đông, lúc này, chúng tinh hào cũng đáp xuống viên này thần bí sinh mệnh tinh cầu phía trên. Hạ Bình đi tới, tìm kiếm được một chỗ sơn cốc. Hắn tại bốn phía cũng bố trí một tòa lại một tòa đại trận. Miễn cho hắn đoán tạo mệnh pháp bảo thời điểm bị người khác quấy rầy. Tuy nhiên viên này ban đầu tinh cầu cũng không ai. Nhưng là hắn vẫn là thói quen làm vạn toàn chuẩn bị. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. làm toàn bộ chuẩn bị về sau. Hạ Bình liền từ trên thân xuất ra hỗn độn tinh kim. Bắt đầu suy nghĩ chính mình hẳn là đoán tạo cái dạng gì mệnh pháp bảo. Chuyện này với hắn tương lai có ảnh hưởng rất lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,